Lúc ấy thời điểm, Ngô Thần liền muốn qua muốn hủy diệt viên kia đan dược. Nhưng cuối cùng không có hủy thành, để cho dị tộc cướp đi một bộ phận đan dược. Sau đó, dị tộc vẫn luôn nghĩ tưởng trả lại như cũ viên kia đan dược. Nhưng là, cửu giai cực phẩm đan dược, đây cũng không phải là cái gì nói chung đan dược. Nếu muốn trả lại như cũ, có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Chính bởi vì cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu cửu giai cực phẩm đan dược là Ngô Thần luyện chế được. Như vậy, trả lại như cũ nó nhiệm vụ, cũng là lẽ ra phải do Ngô Thần để hoàn thành. Có lẽ, đây mới là dị tộc hàng lâm nơi này căn nguyên nhân. Ngô Thần ánh mắt, chăm chú nhìn Hắc Vân bên trong, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Hắn có thể dự cảm đến, những người này mục tiêu, có thể là hướng về phía hắn tới. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, từ Hắc Vân bên trong truyền ra một cái thật lớn thanh âm. Chúc mừng đan thần chứng đạo, ta dị tộc ở chỗ này hướng đan thần bày tỏ lòng trung thành chúc mừng. Nghe vậy, mọi người một mảnh ồn ào, không nghĩ tới, Ngô Thần chứng đạo, lại đưa tới dị tộc chú ý, lại cũng để cho trước người tới chúc mừng. Bất quá, bọn họ cũng biết, dị tộc đến, khẳng định không đơn thuần là chúc mừng mà thôi, nhất định còn có khác mục đích. Khác mục đích, đó mới là bọn họ tới nơi này tối căn nguyên nhân. Mà Linh Thánh Tôn, Hồng Hải, Thiên Lam Tử, Thuấn Nhan bọn họ những người này nhưng là như lâm đại địch. Nguyên bọn họ liền có thể đoán được, dị tộc tới mục đích, có thể là vì Ngô Thần. Bây giờ nhìn một cái, quả thật là như vậy. Ngô Thần đạo, miễn đi, các ngươi dị tộc chúc mừng, ta có thể không chịu nổi. Hắc Vân dũng động, hắc quang lóng lánh, một người từ trong hiện ra, người này vóc người khôi ngô cao lớn, cả người lộ ra vô tận năng lượng kinh khủng, loại năng lượng này, siêu cấp kinh khủng, vô cùng cường đại, khí thế kinh khủng, giống như đại dương một dạng hào hào đáng đáng, chấn động toàn bộ không gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đế Thích Thiên, nhìn người này, Ngô Thần sắc mặt cực đoan ngưng trọng, người này cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật, mà là Đế Thích Thiên. Chân thần cảnh đệ thất cảnh nhân vật khủng bố, thần chủ cảnh tuyệt đại cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là bọn họ nơi này tất cả mọi người đều là cộng lại, cũng không thể là đối phương đối thủ, những người khác cũng giống như vậy, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là thần chủ cảnh cường giả, bọn họ huyền hoàng đại thế giới, căn không tồn tại kinh khủng như vậy tồn tại, thực lực siêu cấp đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng. Chương 1943, cuối cùng gặp nhau. Đế Thích Thiên, ngươi không ở ngươi trong hang ổ đợi, chạy tới huyền hoàng đại thế giới làm chi? Mọi người ở đây cảm thấy vô cùng sợ hãi thời điểm. Đột nhiên, từ trong mộ lớn truyền ra một cái vô cùng thật lớn thanh âm. Cái thanh âm này giống như hồng chung một loại vang dội. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một người nho nhã lão giả chậm rãi xuất hiện. Tên lão giả này mặc dù nhìn như phổ thông, giống như là một tên dạy tiên sinh như thế, nhưng là không người nào dám khinh thường, cũng không có ai sẽ bắt hắn cho trở thành dạy tiên sinh. Bởi vì người này không là người khác, chính là không gian thánh chủ. Nhìn thấy không gian thánh chủ xuất hiện, mọi người lập tức là ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn thấy một loại vô thượng hy vọng. Đối với bọn hắn mà nói, Đế Thích Thiên liền là tuyệt đối nhân vật vô địch, chân thần cảnh đệ thất cảnh thần chủ cảnh tuyệt đại cường giả. Bọn họ nơi này tất cả mọi người, không có ai một là đối thủ của hắn, cho đến không gian thánh chủ xuất hiện. Bởi vì không gian thánh chủ giống như Đế Thích Thiên, đồng dạng là thần chủ cảnh tuyệt đối cường giả. Hơn nữa, hắn lĩnh ngộ đại đạo, cũng không phải là cái gì nói chung đại đạo, mà là không gian đại đạo. Không gian đại đạo có như thế nào lực lượng cường đại, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, siêu cấp kinh khủng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái lão gia hỏa này. Đế Thích Thiên hiển nhiên cũng là nhận ra không gian thánh chủ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, cho dù là ở tại bọn hắn khác trong tộc cũng là như vậy, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Năm đó ngươi bị tộc ta một tên cái thế đại năng cường giả đánh chết, bây giờ chỉ còn lại từng đạo vết lạc ấn, chẳng lẽ còn nghĩ tưởng phiên thiên hay sao? Thần chủ cảnh chỉ là chân thần cảnh cái thứ bảy cảnh giới. Tại thần chủ cảnh trên, còn có đệ bát cảnh, cũng tức chí cao thần, mà nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ, có thể trở thành chí cao thần cường giả tuyệt đỉnh, cũng không cao hơn 10 vị, mà bọn họ chẳng lẽ là trong thiên địa tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Có chí cao vô thượng địa vị, mà năm đó không gian thánh chủ, mặc dù không có đạt tới đệ bát cảnh, nhưng là, bởi vì hắn lĩnh ngộ là không gian đại đạo, loại này đại đạo có tuyệt đối lực lượng kinh khủng, một khi lĩnh ngộ, có lực lượng, đem vượt qua xa một loại thần chủ cảnh cường giả, đạt tới một loại trước đó chưa từng có kinh khủng độ cao. Đã từng liên tục đánh chết dị tộc mấy tên thần chủ cảnh cường giả. Cuối cùng, do dị tộc một tên người chúa tể xuất thủ, mới đem cho trấn sát, thực lực đạt tới thần chủ cảnh sau, thiên địa đều là không làm gì được, thiên nhân ngũ suy cũng không giết chết, dưới tình huống bình thường, kia đã có thể được xưng là chân chân chính chính vĩnh hằng bất diệt. Nhưng là, loại này cấp bậc cường giả, đang đối mặt càng nhân vật mạnh mẽ lúc, cũng là không có cách nào, có thể sẽ vẫn lạc, bị đối phương cho giết chết, trừ phi là đạt tới thiên địa cảnh giới mạnh nhất, mới có thể được xưng là chân chân chính chính vĩnh hằng bất diệt. Không gian thánh chủ đạo, ta có thể hay không phiên thiên, ta ta đây không biết, nhưng là muốn ngăn cản ngươi, vẫn có thể làm được. Ngăn cản ta? Nghe vậy, Đế Tích Thiên cười ha ha, phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn, sau đó nói, nếu ngươi vẫn tồn tại thần thức, thân thể, nói lời này đảo cũng không sao, nhưng là, bây giờ ngươi, liền thần thức cũng hoàn toàn mất mạng, chỉ còn lại từng đạo ấn, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản ta, như vậy, có muốn tới hay không thử một lần, nhìn ta một chút có thể hay không ngăn cản ngươi. Không gian thánh chủ phong thái như thường, cho dù là thần hồn diệt hết, chỉ còn lại từng đạo ấn, vẫn là không sợ hãi, tới cho là, Đế Tích Thiên ở nghe được câu này sau, sẽ lập tức liền đối không gian thánh chủ xuất thủ, vậy mà, hắn cũng không có bất kỳ xuất thủ ý tưởng, đạo, không gian thánh chủ, ngươi ý tưởng không tệ, bất quá, ta lần này tới, cũng không phải là cho ngươi, mà là do người khác. Không gian thánh chủ tự nhiên biết, Đế Thích Thiên lời muốn nói do người khác, kết quả là người nào, đạo, không biết các ngươi tìm thằng con nít này làm gì. Đế Thích Thiên đạo, tiểu oa oa, có lẽ, hắn ở ngươi trước mặt của ta, thật là một cái tiểu oa oa, nhưng là, hắn đối với khắp cả vũ trụ giá trị, nhưng là không thua gì ta ngươi. Ngô Thần, mặc dù ngoài mặt tu vi chẳng mạnh mẽ lắm, kiếp trước mạnh nhất thời khắc, cũng không có đạt tới chân thần cảnh cảnh giới thứ hai thần tôn cảnh. Mà đời này đâu rồi, càng là mới vừa mới chứng đạo thành công, đối với bọn hắn loại cảnh giới này cường giả mà nói. Rõ ràng chính là như kiến cỏ tồn tại, nhưng là, đối với Ngô Thần mà nói, hắn sở trường nhất, cũng không phải là tu hành, mà là luyện đan, hơn nữa hắn sở luyện chế đan dược, cũng không phải là cái gì nói chung đan dược, mà là cửu giai cực phẩm đan dược, một loại đan dược, nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ tiên địa, tất cả đều là chỉ có một mình hắn mới là có thể luyện chế. Những người khác đều là không có luyện chế năng lực. Há, ngươi mới vừa rồi gọi hắn là đan thần, chắc hẳn hắn ở phương diện luyện đan thành tựu nhất định không thể tưởng tượng nổi. Đây đúng là không tệ, không gian thánh chủ cũng là minh bạch, đối với năng lực đặc thù người, chính là không thể lấy bình thường ánh mắt mà đối đãi. Bởi vì bọn họ năng lực, là những người khác không cụ bị năng lực, Đế Thích Thiên không muốn với không gian thánh chủ lại kéo cái gì. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Thần, đạo, đan thần, hôm nay là ngươi chứng đạo thành thần ngày vui, ta đi ra vội vàng, cũng không có mang lễ vật gì, liền mang vài người đến, không biết đan thần ngươi có thể là muốn gặp một lần. Dứt lời, trong bầu trời hắc vân lóng lánh, xuất hiện hai đạo nhân ảnh, nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, Ngô Thần thân thể nhưng đại chấn, run rẩy không thôi, phụ thân, mẫu thân, không tệ, hai người kia, chính là Ngô Thần cha mẹ Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm. Từ bọn họ bị dị tộc cho mang sau khi đi, Ngô Thần vẫn đang nghĩ biện pháp đi cứu bọn họ, nhưng là, dị tộc đó là địa phương nào, bằng thực lực của hắn, nếu là xông vào, như vậy, hắn chỉ có thể là có một cái kết quả, đó chính là bị người bắt lại, mà hắn một khi rơi vào dị tộc trong tay, cái loại này hậu quả, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, đối với khắp cả vũ trụ vạn tộc, đều có thể là một trận hủy diệt tính tai nạn, cho nên, Ngô Thần hắn là không có biện pháp đi qua, cho tới bây giờ, đều đi qua thời gian mấy chục năm, hắn mới là rốt cuộc gặp lại Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm. Thần Nhi, gặp lại sau Ngô Thần, Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm cũng là thân thể lớn chấn. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn hắn, tràn đầy nhu hòa cùng vô tận thân tình, tới cho là, cả đời này, bọn họ cũng không có cơ hội lại nhìn thấy hắn môn nhi tử. Nhưng bọn hắn bây giờ rốt cuộc thì thấy Ngô Thần, con của bọn họ, nhìn kỹ một chút hai người trạng thái, Ngô Thần nhất thời nổi trận lôi đình, bởi vì hắn phát hiện, Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm hai người bây giờ hình thái, lại là linh hồn thân, nói cách khác, bọn họ đã là chết. Đế Thích Thiên, ngươi đem phụ mẫu ta thế nào? Ngô Thần tức giận hét lớn, trong mắt tràn đầy vô tận tức giận. Đế Thích Thiên đạo, đan thần, ngươi có thể phải cảm tạ chúng ta. Cha mẹ ngươi bọn họ đều là phàm nhân cũng có sinh lão bệnh tử. May chúng ta trong tộc cường giả xuất thủ, giữ được bọn hắn hồn phách. Bằng không, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng không thấy được bọn họ. Chương 1944, lĩnh vực, Ngô Thần yên lặng, hắn biết, Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm hai người tư chất bình thường. Tu hành năng lực có hạn. Tướng đối với bọn hắn những người này mà nói, hãy cùng người bình thường không có gì sai biệt, mà người bình thường tuổi thọ bất quá trăm tuổi, liền vội vã rồi biến mất. Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm hai người bây giờ số tuổi, rõ ràng cho thấy đã vượt qua trăm tuổi, dựa theo tình huống bình thường đến xem, cần phải đã sớm chết xuống, cho nên, bọn họ bây giờ là lấy linh hồn trạng thái xuất hiện, thì cũng chẳng có gì vấn đề, lập tức đem ta cha mẹ đuổi. Đế Tích Thiên đạo, muốn chúng ta đuổi ngươi cha mẹ, vậy cũng dễ dàng, ngươi chỉ cần đáp ứng chúng ta một cái điều kiện là được rồi. Ngô Thần nhìn Đế Thích Thiên, hắn tự nhiên biết, Đế Thích Thiên lời muốn nói điều kiện, đến tột cùng là điều kiện gì, đó chính là tu bổ viên kia cửu giai cực phẩm đan dược. Vậy thì xin lỗi, ngươi điều kiện, ta bây giờ đã vô lực lại đi hoàn thành. Đế Tích Thiên đạo, đan thần, nếu ngay cả ngươi đều không cách nào hoàn thành, như vậy, trên cái thế giới này, liền sẽ không có người có thể hoàn thành. Ngô Thần đạo, ta đời này, đã không hề điều nghiên đan đạo, mà ta hiện tại đang luyện đan sư cấp bậc, cũng mới bát giai luyện đan sư, các ngươi tìm ta, thật là tìm sai người. Đế Tích Thiên đạo, đan thần khiêm tốn, lấy ngươi tài hoa, chính là luyện đan sư cấp bậc, thì như thế nào làm khó được ngươi, chỉ cần ngươi có thể tới tộc ta tất lấy đại lực tài nguyên cho ngươi hưởng thụ được giống như chí cao thần như thế đãi ngộ. Ngươi tới trong tộc ta, có thể tận tình thi triển tài hoa, thi triển ngươi trả thù, cần gì phải chỗ ở nhỏ hẹp ở chỗ này đây, chí cao thần một loại đãi ngộ, ngược lại không tệ, chí cao thần, cái này vô luận đối với một tộc kia mà nói, đều là chí cao vô thượng tồn tại, thân phận địa vị cực kỳ tôn quý, bất quá, Ngô Thần lại căn không lạ gì, hắn cả đời này, cũng sẽ không cùng dị tộc làm bạn, càng sẽ không là dị tộc làm bất kỳ một chuyện gì. Thời, không gian thánh chủ đạo, đế tích thiên, thật không nghĩ tới, các người dị tộc cũng có bắt con tin, uy hiếp người khác khuất phục ngày hôm đó, đế tích thiên đạo, bình bất yếm trá, đây là từ cổ tới kim vĩnh hằng bất biến chân lý. Lập tức thả người, đế tích thiên đạo, dựa vào cái gì, bằng ngươi sao, đúng, chỉ bằng ta, đế tích thiên cười ha ha, đạo, đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười, không gian thánh chủ hai tròng mắt chợt lóe, một cổ vô hình lực lượng, từ trên người hắn thả ra ngoài, nhanh chóng truyền ra, như cùng là mãnh liệt sóng biển một dạng cuốn mà ra. Hướng đế thích thiên cho ăn mòn đi, đế thích thiên ngừng cười to, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, siêu cường lực đo, trong khoảnh khắc tán phát ra, sau đó, mọi người liền thấy, trên bầu trời không gian nhanh chóng phát sinh sụp đổ, vô tận năng lượng, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, không gian lĩnh vực, không gian thánh chủ quát lên một tiếng lớn, một cổ mênh mông ba động, từ trên người hắn thả ra ngoài, quét ra, phóng xạ mà xuống, phô thiên cái địa tuôn hướng đế thích thiên. Thân là thần chủ cảnh cường giả, không gian thánh chủ cùng đế thích thiên lực lượng, dĩ nhiên là không mà nói, bọn hắn thủ đoạn một khi hoàn toàn buông ra, năng lượng không thêm áp chế bộc phát ra, đủ để nát bấy toàn bộ tinh vực, huyền hoàng đại thế giới, căn chính là không chịu nổi kia một loại năng lượng kinh khủng. Trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hủy diệt đi, vì vậy, dưới bình thường tình huống, bọn họ cũng sẽ tá trợ ở một ít thủ đoạn, tới giảm bớt một loại tổn thương to lớn, mà lĩnh vực liền là một loại rất tốt phương thức, không gian thánh chủ giỏi là không gian đại đạo, cho nên hắn tạo thành lĩnh vực, tự nhiên cũng là không gian lĩnh vực, chờ như vậy ở thực tế trong không gian tái tạo ngoài ra một vùng không gian. Tái tạo nhìn một thế giới, mà ở một thế giới bên trong, hắn liền là tuyệt đối chúa tể, bên trong năng lượng cũng sẽ không khuếch tán đến trong thế giới này, mà là trực tiếp bị hắn cho chuyển tới dị không gian đi. Không gian lĩnh vực sao? Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng, đạo, không gian thánh chủ, ngươi đã nóng lòng muốn chết, như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Sát hại lĩnh vực, Đế Thích Thiên lĩnh ngộ là sát hại đại đạo. Cho nên, hắn lĩnh vực tự nhiên cũng chính là sát hại lĩnh vực. Sát hại lĩnh vực vừa ra, tất cả mọi người đều là cảm thấy linh hồn phát run. Không ngừng run rẩy, loại cảm giác đó, giống như là bị người cho miễn cưỡng lăng trì như thế. Thật là không biết nên như thế nào hình tha cho bọn họ kia một loại cảm giác. Sát hại lĩnh vực vừa ra, lập tức cùng không gian thánh chủ lĩnh vực mở ra kịch liệt giằng co. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, một loại năng lượng, cũng không phải là kịch liệt như vậy siêu cường, nhưng là, mọi người nhưng là minh bạch. Là bởi vì bọn hắn hai người mở ra lĩnh vực, nếu không phải bọn họ mở ra lĩnh vực, trực tiếp không thêm áp chế tiến hành chiến đấu, cái loại này hậu quả, nhất định chính là không dám tưởng tượng, cho dù là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi, từ nay tan thành mây khói, cơ hội tốt, nhìn thấy đế thích thiên cùng không gian thánh chủ hai người mở ra tỉ thí. Ngô Thần biết, cơ hội như vậy, có thể nói là ngàn năm một thuở, nếu là bỏ qua lời nói, hắn nếu muốn lại cứu mình cha mẹ, vậy thì khó như lên trời, cho nên, hắn không nói hai lời. Lập tức thúc dục không gian chi lực, hai tay lộ ra, xuyên thấu không gian, sau đó, mọi người liền thấy, hai cái tay xuất hiện ở Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm trước người hai người. Sắp bắt được bọn họ, tí tách, đang lúc này, một cổ to đại lôi đình từ chỗ cao rơi xuống, hung hăng oanh kích xuống, trực tiếp là trúng mục tiêu Ngô Thần hai tay. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, hai tay bị lôi đình đòn nghiêm trọng, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một loại năng lượng cường đại. Thoáng cái liền rút về, nhìn một cái, hai tay đã là thành một mảnh nám đen. Ngô Thần lập tức dùng đan dược vào cơ thể, cuồn cuộn mà xuống, hóa thành cuồn cuộn dược lực, đem hai tay thương thế cho áp chế ở. Lúc này, rất nhiều người xuất hiện ở Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm bên cạnh hai người. Đem hai người cho hộ ở trong đó, không cho Ngô Thần bất kỳ tiếp xúc bọn họ cơ hội. Đan Thần, nếu như ngươi muốn cứu bọn họ, rất đơn giản, chỉ cần đáp ứng chúng ta yêu cầu, chúng ta lập tức thả ngươi. Ngô Thần đạo, nằm mơ, hôm nay, ta Đan Thần cho dù là chết, cũng sẽ không giúp ngươi môn làm bất cứ chuyện gì. Hắn hết sức rõ ràng, dị tộc một loại sức sống, một khi để cho bọn họ âm mưu được như ý, như vậy, vũ trụ vạn giới, đều đưa sẽ gặp phải bọn họ nô dịch, từ nay tiến vào trong địa ngục, nói như vậy, hắn là được tội nhân thiên cổ, thần nhi, ngươi đi mau, không cần quản chúng ta, Lưu Ngọc Diễm lớn tiếng kêu lên, nước mắt lăn xuống, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ đã sớm là bốn người, chỉ còn lại hồn phách, Lưu tồn tại ở trên thế giới này, duy nhất nguyện vọng chính là gặp một lần Ngô Thần, con của bọn họ, mà nay, nàng đã thấy con của bọn họ, nàng cho dù là chết, kia cũng không có cái gì tiếc nuối. Thần Nhi, ngươi nhanh lên đi, không cần lo chúng ta, đi càng xa càng tốt. Chương 1945, Nguyệt Lưu Huỳnh đến. Thần Nhi, ngươi nhanh lên đi, không cần lo chúng ta, đi càng xa càng tốt. Ngô Chiến cũng nói như vậy, bây giờ, bọn họ Ngô thị gia tộc đã là tan tành mây khói. Chỉ còn lại bọn họ những người này, mà hắn thì sao, tu hành thiên phú có hạn, không thể nào đạt tới rất cảnh giới cao, đã sớm nên tan tành mây khói, thượng thương thương hại, để cho hắn được còn sống sót. Hơn nữa nhìn thấy con mình, đời này của hắn, cũng là không có bất kỳ tiếc nuối, cho nên, hắn bây giờ là chết cũng đáng giá. Ngô Thần lắc đầu, đạo, phụ thân, mẫu thân, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta nhất định sẽ đem các ngươi cho giải cứu ra. Tuy là nói như vậy, vừa ý đấy nhưng là loạn như ma, bởi vì hắn căn liền không có biện pháp gì, dị tộc thực lực quá mạnh, lại đem Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm hai người trông chừng rất nghiêm rất nghiêm. Hắn căn cũng không biết thế nào đi giải cứu bọn họ. Bây giờ, có lẽ biện pháp duy nhất, vậy chính là mình đáp ứng bọn họ, trợ giúp bọn họ luyện chế ra chân chính cửu giai cực phẩm đan dược. Nhưng là, đây là hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Chính mình một khi làm như vậy, hắn đem sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, mà toàn bộ vũ trụ cũng sẽ bị dị tộc thật sự nô dịch, chi phối, cho đến lúc này mới thật sự là vũ trụ mạt nhật, cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đáp ứng bọn họ, trợ giúp bọn họ, vậy sẽ là tuyệt đối tai nạn, tuyệt đối hủy diệt. Đan thần, chúng ta cho ngươi một phút thời gian cân nhắc, nếu như ngươi không đáp ứng nữa chúng ta, như vậy, chúng ta nhưng là liền khó bảo toàn hai người này hồn phách hoàn chỉnh. Một tên dị tộc cường giả nói, ngươi, các ngươi. Ngô Thần hận hận nhìn chằm chằm những dị tộc này cường giả. Trong mắt có vô tận cừu hận, hận không được đem các loại người cho ăn tươi nuốt sống. Những người này, lại dám cầm hắn cha mẹ hồn phách làm uy hiếp. Đây thật là quá đáng cực kỳ, mà giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn hắn, nhìn những dị tộc này. Bọn họ mặc dù đối với dị tộc cách làm biểu thị bất xỉ, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có yên lặng nhìn chăm chú Ngô Thần, Sư Tôn, Hồng Hải, Thiên Lam Tử, Đan Thanh Tử ba người nhìn Ngô Thần. Bọn họ sư tôn, bọn họ làm sao không biết, sư tôn nội tâm dãy rùa, nội tâm vô tận thống khổ, mà bọn họ đâu, thân vi sư tôn đệ tử, lại thì không cách nào vi sư tôn phân ưu giải nạn. Để cho sư tôn thống khổ vạn phần, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một loại cực lớn đau khổ, nếu như có thể mà nói, bọn họ tình nguyện chính mình thay thế sư tôn chịu đựng thống khổ. Chịu đựng tai nạn, một phút thời gian đã qua, đan thần, người nghĩ tốt câu trả lời sao? Dị tộc cường giả hỏi, Ngô Thần nhìn cha mình mẫu thân, đau lòng như đau vặn. Một bên là chính mình chí thân cha mẹ, một bên là thiên địa chúng sinh, vũ trụ vạn vật sinh linh, nội tâm của hắn nơi lâm vào vô tận thống khổ và dãy rủa. Vô tận hành hạ, tràn ngập trong lòng điền, để cho hắn là vạn phần đau khổ, toàn tâm thấu xương, Garada, ta Ngô Thần lấy đan thần danh nghĩa thề, ngươi nếu là mật dám đả thương phụ mẫu ta một cọng tóc gáy, ta nhất định phải ngươi diệt vong. Garuda liền là vị nào dị tộc cường giả tên, hắn nghe Ngô Thần lời nói, nhưng mà cười lạnh một tiếng, đạo. Chỉ cần có thể để cho ta tộc cường giả bước ra một bước kia, thống ngự chư thiên vạn tộc, ta Garuda cho dù là hồn phi phách tán, kia cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Dứt lời, hắn đem chính mình lực lượng cho bao phủ hướng Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm. Thực lực của hắn, cường đại cỡ nào, Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm hai người cảm nhận được loại này lực lượng cường đại. Cả người đều là cấm không ngừng run rẩy lên, không muốn, nhìn thấy Garuda cử động, Ngô Thần đơn giản là hù dọa giật mình, gương mặt hoảng sợ kinh biến. Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm hai người tu vi rất yếu. So với Garuda, đó là một chút khả năng so sánh cũng không có. Đan thần, ngươi đã cũng không muốn đáp ứng chúng ta, ta lại vì sao phải nghe ngươi lời nói. Garuda cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vô tận tàn khốc, nếu không phải là bởi vì Ngô Thần biết luyện chế đan dược. Hắn là tuyệt đối sẽ không tốt như vậy tính khí, đã sớm hạ thủ tiến hành đồ lục. Ngô Thần nhìn Garuda, nhìn lại mình một chút cha mẹ, lâm vào thống khổ dãy rùa. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Những người này cư nhiên như thế gian hoạt xảo trá, gắt gao bắt được cha mẹ của hắn làm uy hiếp. Uy hiếp cho hắn, muốn buộc hắn liền phạm, phụ thân, mẫu thân, tha thứ ta, Ngô Thần quỳ xuống, bởi vì hắn quả thực không làm được, bởi vì hắn minh bạch, chính mình một khi đáp ứng bọn họ. Như vậy, đối với khắp cả vũ trụ vạn tộc mà nói, đều là một trận hủy diệt tính tai nạn, kia một loại tai nạn, vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng, vô luận là ai, đều không thể chịu đựng. Thần Nhi, ngươi làm rất đúng, cha mẹ vĩnh viễn lấy ngươi làm vinh. Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm giống nhau nếu nhu hòa, đối mặt bọn hắn nhi tử, bọn họ trừ vô tận thương yêu, lại cũng không có còn lại, nếu như có thể mà nói, bọn họ tình nguyện tự sát, cũng không nhượng nhi tử thống khổ như vậy, chỉ tiếc, bọn hắn bây giờ, liền tự sát đều không cách nào làm được. Rất tốt, người đã rượu mời không uống nghĩ tưởng uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Garuda gương mặt lạnh lùng, cường thịnh lực lượng, phóng xạ mở, nhanh chóng hướng Ngô Thần cùng Lưu Ngọc Diễm bọn họ cho xông ra. Hưu, đang lúc này, một cổ hạo đại lực lượng, đột nhiên hàng lâm, nhanh chóng xông qua, Garuda gương mặt biến đổi, liền vội vàng đổi lại lực lượng, đáng sợ năng lượng, nhanh chóng phóng xạ mở, hướng ngoài ra một cổ cường đại năng lượng cho đánh tới. Hai cổ tuyệt cường lực lượng đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, đều là phát sinh liệt run rẩy, từng cổ một hoảng sợ năng lượng, nhanh chóng nổ lên, đưa đến vô cùng nghiêm trọng hậu quả, toàn bộ đại lục đang không ngừng lay động, phát sinh đại tan vỡ, đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là cả kinh, một cổ lực lượng, cũng không phải bình thường mạnh, phải biết, Garuda có thể không phải người bình thường, mà là một gã thần hoàng, lực lượng mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, ở huyền hoàng đại thế giới. Không người nào có thể cùng với chống đỡ được, cổ lực lượng này, phía dưới, Nguyệt Thanh Trúc đột nhiên thân thể mềm mại run lên, bởi vì nàng đột nhiên nhận ra được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Sư Tôn, là Sư Tôn tới, đúng như dự đoán, Nguyệt Thanh Trúc lời vừa dứt, một tên cô gái tuyệt đẹp, liền xuất hiện ở trong bầu trời. Cô gái này, trên người lộ ra thập phân cường thịnh khí tức, mà ở nàng trên đỉnh đầu, có một vầng minh nguyệt, lộ ra một cổ cường thịnh huyền âm khí, xuất hiện ở trong trời đất này, Nguyệt Thần, tất cả mọi người là nhận ra. Cô gái này không là người khác, chính là Nguyệt Thần Nguyệt Lưu Huỳnh, Lưu Ly Huỳnh, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy Nguyệt Lưu Huỳnh, Ngô Thần cũng là kinh hỉ dị thường, từ biệt, lại vừa là vài chục năm không có thấy, Nguyệt Lưu Huỳnh đạo, ta cảm ứng được ngươi chứng đạo khí tức, cho nên ta sẽ tới. Sớm ở trước đó, Ngô Thần chứng đạo thời điểm, Nguyệt Lưu Huỳnh cũng đã lên đường, nhưng mà không biết sao cự ly quá xa xôi, cho nên đến bây giờ mới chạy qua. Chương 1946, Thần Hoàng, Lưu Ly Huỳnh, ngươi tu vi, Ngô Thần khiếp sợ phát hiện Nguyệt Lưu Huỳnh tu vi và trên người khí tức, so với trước kia một lần thấy nàng thời điểm, cường rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nguyệt Lưu Huỳnh đạo, ta bây giờ đã là đột phá thần hoàng cảnh, chúc mừng, lần trước phân biệt lúc, Ngô Thần liền nhớ, Nguyệt Lưu Huỳnh nói qua, nàng muốn bế quan, đột phá tự thân cảnh giới, mà đương thời điểm, Nguyệt Lưu Huỳnh tu vi, cũng đã là thần vương hậu kỳ, nếu như lại đột phá lời nói, đó chính là thần hoàng cảnh, bây giờ nhìn một cái, quả thật là thần hoàng cảnh. Cái gì, Nguyệt Thần đột phá thần hoàng cảnh, thật là quá tốt, người chúng ta tộc lại nhiều một tên thần hoàng cảnh cường giả. Đúng, bên dưới mọi người cũng là vui sướng dị thường, Nguyệt Lưu Huỳnh đột phá thần hoàng cảnh, đây tuyệt đối là một món thiên đại hỷ sự, thần hoàng cảnh cường giả, đây cũng không phải là cái gì một loại cường giả, có tuyệt đối thực lực cường hãn, có thể may mắn đột phá cảnh giới bực này người, chẳng lẽ là trong thiên địa tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nguyệt Thần, không nghĩ tới, người có thể đột phá thần hoàng cảnh. Garuda đối với Nguyệt Lưu Huỳnh đột phá, cũng là cảm thấy cực kỳ rung động, thân là một tên thần hoàng cảnh cường giả, hắn tự nhiên là biết, đột phá cái cảnh giới này độ khó bao lớn, người bình thường căn là đừng có mơ đột phá như vậy cảnh giới. Nguyệt Lưu Huỳnh đạo, ngươi đều có thể đột phá, tại sao ta lại không thể đây? Garuda đạo, bất quá, ngươi đột phá thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể cải biến cái gì đó sao? Nguyệt Lưu Huỳnh đạo, có thể không thể thay đổi, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Dứt lời, một cổ vô cùng bàng đại khí thế từ trên người nàng phát ra đến, như cùng là mãnh liệt sóng biển dâng, nhanh chóng quét ra, tràn đầy qua toàn bộ thiên khung, siêu cường lực đo, đem vùng không gian này cũng cho phong tỏa, vô cùng kinh người, giờ khắc này, vô số người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía, Nguyệt Lưu Huỳnh hiện tại trước khí thế, đã là không như bình thường, cho dù là nàng khí tức, đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản tồn tại. Ở nơi này một cổ khí thế áp bách bên dưới, tất cả mọi người là cảm thấy sự khó thở, cơ hồ không có biện pháp hành động. Đối diện, Garuda cũng là sắc mặt ngưng trọng, Nguyệt Lưu Huỳnh vi Nguyệt Thần, đặc thù linh thể, bây giờ lại đột phá thần hoàng cảnh, thực lực trở nên vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn, cũng là không thể không thận trọng. Ảnh Dực Trảm, Garuda hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng khổng lồ, hùng hồn khí thế, cuốn lên toàn bộ thiên địa, tạo thành một cơn gió lớn, vô cùng khổng lồ, có vạn trượng rộng, lôi cuốn đến nát bấy tinh vực một loại siêu cường uy thế. Đánh vào mà xuống, hướng Nguyệt Lưu Huỳnh nghiền ép đi. Khoảnh khắc, vùng không gian này đều run rẩy, cuồng phong hô khiếu, hoa phá thương khung, mãnh liệt năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, kinh thiên động địa, mà vào lúc này, Nguyệt Lưu Huỳnh công kích, cũng là hung hăng xông lại, cường đại nguyệt chi lực, dẫn động bốn phương thiên địa linh khí, tạo thành một loại đặc biệt không gian, phải đem Garuda cùng dị tộc khác hết thảy cũng cho phong ấn ở trong đó. Phanh, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, hai cổ siêu cường lực lượng, liệt đụng vào nhau, nhất thời toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng ngừng run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, phát sinh đại băng liệt, giống như là siêu cấp núi lửa phun trào như thế, là khủng bố như vậy kinh người, đây chính là thần hoàng cảnh cường giả lực lượng ấy ư? Quá kinh khủng, nhìn thấy thiên địa thay đổi, tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Như vậy năng lượng, thật là quá mức kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, liền huyền hoàng đại thế giới như vậy địa phương, đều là không chống đỡ được, bị sống sờ sờ xé, nếu là khổng lồ như vậy năng lượng xông về bọn họ lời nói. Cái loại này hậu quả, tuyệt đối là không dám tưởng tượng, bọn họ những người này, chỉ sợ sẽ ở trong khoảnh khắc bị phá hủy, hóa thành cho bụi, đi, chúng ta đi tinh tế không gian. Nguyệt Lưu Huỳnh bóng người chợt lóe, từ nơi này biến mất, nàng và không gian thánh chủ bất đồng, không có lĩnh ngộ cái gì lĩnh vực, không thể nào thực hiện đối với siêu cao năng lượng áp chế. Cho nên, nàng năng lượng là vọt thẳng đánh đi ra bên ngoài, mà nàng bây giờ cảnh giới là thần hoàng cảnh, có năng lượng, là siêu cấp kinh khủng, nếu là không thêm áp chế tùy ý chút xuống, như vậy, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng sẽ bị hủy diệt đi. Hậu quả cực sự nghiêm trọng, vì vậy, đối với bọn hắn loại cảnh giới này người đến nói, hiếu chiến nhất trang, đó chính là vũ trụ không gian chiến trường, chỉ có vũ trụ không gian mịt mờ, mới là bọn hắn tùy ý tự nhiên thế giới, các ngươi cố gắng nhìn hai người này, cần phải để cho đan thần khuất phục, để cho hắn đáp ứng xuống. Garuda dặn dò một câu, sau đó bóng người chợt lóe, từ trên bầu trời biến mất, tiến vào vũ trụ không gian mịt mờ, rốt cuộc đi, nhìn thấy Nguyệt Lưu Huỳnh cùng Garuda hai người rời đi, tất cả mọi người đều là không nhịn được thật to thở phào. Hai người này lực lượng quá mức kinh khủng, xa xa vượt qua bọn họ có thể phạm vi thừa nhận. Nếu là sẽ ở huyền hoàng đại thế giới trong chiến đấu, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng sẽ sập, thật sự là quá kinh khủng, thật đáng sợ, Ngô Thần không có đi quản Garuda, hắn bây giờ chỉ có một ý tưởng, đó chính là cứu mình cha mẹ. Nhưng là, cha và mẹ bây giờ bị dị tộc trông chừng rất nghiêm. Hắn căn sẽ không tìm được bất cứ cơ hội nào. Lão gia hỏa, chúng ta cho ngươi ngăn lại những người khác, ngươi nhân cơ hội cứu người đi. Ngay tại hắn suy tư nên xưng làm sao đây thời điểm. Đột nhiên, vài người bay lên, xông về dị tộc bên kia. Lão gia hỏa, các ngươi, nhìn những người này, Ngô Thần trong lòng giật mình. Những người này, Linh Mẫn Thánh Tôn bọn họ, đều là hắn bạn tốt. Bây giờ làm chuyện hắn, xuất thủ hiệp trợ cho hắn. Sư đệ, chúng ta cũng đi. Thiên Lang Tử cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp là xông lên, bây giờ, sư tôn nguy nan, bọn họ những thứ này làm đệ tử, lại nơi nào có thể khoanh tay đứng nhìn, đi, chúng ta cũng đi, ngoài ra một ít thần tôn, thần quân, thần vương cũng là xông lên, trong bọn họ, không nhất định đều là Ngô Thần bằng hữu, nhưng là, dị tộc xuất hiện, kia liền không còn là Ngô Thần một người sự tình, mà là mọi người tất cả mọi người sự tình, huống chi, Ngô Thần chính là đan thần, nếu như có thể mượn cơ hội này cùng hắn giao hảo. Như vậy, đối với bọn hắn mà nói, cũng coi là một loại may mắn chuyện, các ngươi muốn làm gì, không nên tới, tới nữa lời nói, bọn họ thì phải tan tành mây khói, nhìn thấy nhiều người như vậy xông lại, những dị tộc kia cường giả cũng có nhiều chút sợ, bọn họ đường xa tới, khẳng định không thể nào vận chuyển đại lượng người, nói như vậy, sẽ kinh động bên này cường giả cái thế, tiến hành ngăn trở, mà bây giờ, thoáng cái ra tới nhiều cường giả như vậy, cho dù là chiến thuật biển người, cũng có thể để cho bọn họ không chịu nổi, nếu như các ngươi có can đảm. Vậy thì hủy diệt đi, Linh Thánh Tôn từ tốn nói, hắn đoán chừng dị tộc người không dám cầm Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm như thế nào. Chương 1947, cứu người, các ngươi, nói thật, dị tộc cường giả bọn họ còn thật không dám cứ như vậy hủy diệt Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm hồn. Phách, bởi vì này hai người là bọn hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Ngô Thần lớn nhất chi phí. Muốn là hai người bọn họ hồn phách cho hủy diệt, như vậy, Ngô Thần nhất định sẽ tức giận, càng không thể là bọn họ dị tộc hiệu lực, đây là không chút nào nghi ngờ. Như thế lời nói, bọn họ tất cả kế hoạch, liền muốn toàn bộ phao thang, động thủ, Linh Thánh Tôn có thể không phải là cái gì vâng vâng dạ dạ người. Thấy dị tộc cường giả lộ ra vẻ do dự, ngay lập tức sẽ minh bạch, sự tình quả thật như hắn đoán như vậy, những dị tộc này cường giả căn không dám cầm Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm thế nào. Như thế lời nói, bọn họ thì càng thêm lớn mật, không nói hai lời, quả quyết xuất thủ, những người khác cũng giống như vậy, không có chút gì do dự, quả quyết xuất thủ, trực tiếp đánh về phía dị tộc cường giả. Không có nửa điểm nhi do dự, cho ta ngăn trở bọn họ, các dị tộc một mảnh hốt hoảng, nhiều cường giả như vậy đồng thời vọt tới, cho dù là bọn họ, tất cả đều là không chống đỡ được, nhìn dị tộc cường giả lâm vào đại loạn, Ngô Thần biết, như thời cơ này, là ngàn năm một thuở, nếu là bỏ qua, hắn nếu muốn lại cứu người, vậy thì khó như lên trời, không gian chuyển hoán, không nói hai lời, lập tức thúc dục không gian đại đạo, tiến hành không gian thượng chuyển đổi, một cổ năng lượng khổng lồ, nhanh chóng tiến lên, hóa thành hai bàn tay to. Trực tiếp chụp vào Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm, Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm hai người chính chưa tỉnh hồn. Bởi vì này loại cấp bậc chiến đấu, bọn họ có thể nói là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng cho tới bây giờ đều chưa từng biết, ở trên thế giới này, lại còn có loại này cấp bậc cường giả. Đột nhiên, hai bàn tay to liền hướng bọn họ cho bắt tới, hai người còn chưa phản ứng kịp, liền bị một hai bàn tay cho nắm tới. Người nào, dị tộc cường giả phát hiện hai bàn tay to, lập tức phát động công kích, lực lượng cường đại, hung hăng đánh vào hướng kia một hai bàn tay. Muốn tiến hành ngăn cản, thu hồi, Ngô Thần đất thu hồi cặp kia tay, bây giờ, mục đích đã đạt tới, hắn còn giữ lại làm gì? Đương nhiên, ở thu hồi hai tay cùng lúc, liên đới Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm hai người cũng là cùng nhau mang đi. vận dụng không gian chuyển hoán, trực tiếp truyền tống đến bên cạnh hắn. Phụ thân, mẫu thân, nhìn cha mình mẫu thân, Ngô Thần thở dài một hơi, hao hết trăm ngàn cay đắng, hắn rốt cục thì thành công đem nhị lão cho giải cứu ra. Thần nhi, Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm nhìn Ngô Thần, cũng là vô cùng cao hứng, từ bọn họ bị dị tộc cường giả cho bắt sau khi đi. Liền giờ nào khắc nào cũng đang suy nghĩ, một ngày nào đó có thể cùng con của bọn họ lại lần nữa trọng tụ. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì chờ đến ngày này, Ngô Thần biết, sự tình bây giờ còn xa còn lâu mới có được chấm dứt. Chân chính khó khăn còn ở phía cuối, cho nên, hắn phải đem nhị lão cho tạm thời an trí ở một chỗ an toàn. Lời như vậy, hắn mới phải chuyên tâm ứng đối dưới mắt thế cục. Phụ thân, mẫu thân, các người tới trước phân bảo nham bên trong đi đi. Ngô Thần trực tiếp mở ra phân bảo nham, đem Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm hai người cho an trí ở bên trong. Đưa bọn họ cho sắp xếp cẩn thận, hắn mới có thể chuyên tâm xử lý dị tộc sự tình. Đan thần, đang lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm truyền tới, giống như ngủ say ngàn năm ác ma rượt mình tỉnh lại. Làm cho hắn là thân thể run rẩy, hắn hiểu được, đây là Đế Thích Thiên tới. Trong bầu trời, Đế Thích Thiên bóng người xuất hiện, trước đó, hắn và không gian thánh chủ tiến hành chiến đấu, thả ra lĩnh vực chi lực, hai người chiến đấu đã lâu, với nhau giữa ai cũng không làm gì được ai, liền một bụng tức giận, bây giờ thế nào, Ngô Thần lại đem Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm cấp cứu. Cái này làm cho hắn là tức giận hơn. Hắn hận không được đem Ngô Thần cho ăn tươi nuốt sống. Đế Thích Thiên, xem ra, các người lần hành động này thất bại a. Không gian vặn vẹo, một người nho nhã lão giả hiện thân đi ra, chính là không gian thánh chủ. Không gian thánh chủ, người bám dai như đỉa lão gia hỏa, ta cho ngươi biết, theo ta tộc đối nghịch, vô luận là cái gì, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Đế Thích Thiên ánh mắt rét lạnh, chuyện hôm nay, tới là thuận buồm xuôi gió, nhưng là không ngờ, cái này bám dai như đỉa gia hỏa xuất hiện, trực tiếp đánh loạn bọn họ toàn bộ kế hoạch. Không gian thánh chủ đạo, Đế Thích Thiên, ta cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, các ngươi dị tộc là tuyệt đối không thể nào thành công. Vô luận đi qua, hay lại là bây giờ, hay hoặc là vị lai, các ngươi dị tộc cũng là tuyệt đối không thể nào thành công. Thúi lắm, tộc ta chính là trời sinh vương giả, tiên thiên chúa tể, sinh ra được đến lượt là thống ngự chư thiên vạn giới. Các ngươi những này nhân tộc, long tộc vân vân chủng tộc, mưu toàn cãi lại thiên mệnh, quả thực tội không cho xá, chờ ta tộc đại quân đích thân tới, tất xuất trước diệt hết các ngươi. Đế Thích Thiên giận dữ hét, trong mắt tràn đầy điên cuồng, không gian thánh chủ lắc đầu một cái, cũng không với Đế Thích Thiên kéo cái gì, chính bởi vì đạo bất đồng bất tương vi mưu, không có chuyện gì để nói, lão gia hỏa, đừng tưởng rằng ta liền không làm gì được ngươi, ngươi xem một chút, đây là vật gì, Đế Thích Thiên đột nhiên lấy ra một cái thần bí đồ vật. Vật này không biết là cái gì, quanh thân khắc đầy phức tạp phù văn, đổi thành kỳ dị lưu quang, lộ ra cực kỳ thần bí, đây là, đạo bàn, ngươi điên sao, nhìn Đế Thích Thiên đồ trong tay. Không gian thánh chủ sắc mặt đại biến, là thấy cái gì đáng sợ ma vật, những người khác là nghi ngờ, đạo bàn, đây là vật gì, vì sao không gian thánh chủ sẽ là như vậy một loại thần sắc. Ha ha ha, ngươi cho rằng là, chúng ta lần này tới, không biết làm vạn toàn chuẩn bị sao, bây giờ, liền cho các ngươi những con kiến hôi này thưởng thức được tuyệt vọng mùi vị. Đế Thích Thiên cười ha ha, đem đồ trong tay cho ném ra, vật này cởi một cái tay, chính là bộc phát ra càng rực rỡ ánh sáng, loại này ánh sáng, so với mặt trời chói chang đều phải cường thịnh hơn. Một cổ cực đoan lực lượng kinh khủng, cũng là bộc phát ra, truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Dừng tay, Đế Thích Thiên, người điên ấy ư, nếu để cho những lão gia hỏa kia đi ra, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng sẽ băng liệt. Không gian thánh chủ hoàn toàn hoảng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Đế Thích Thiên lại là điên cuồng như vậy, là đối với trả bọn họ, cuối cùng muốn kêu gọi kinh khủng như vậy tồn tại. Cái loại này nhân vật khủng bố, một khi triệu hoán đi ra, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng không chịu nổi kia một loại hạo đại năng lượng. Đế Thích Thiên đạo, không gian thánh chủ, các ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn, cố ý cùng trời mệnh tướng kháng, như vậy, ta cũng liền cho các ngươi thưởng thức được tuyệt vọng lực lượng. Nói xong, hắn cuối cùng quỳ xuống, hướng về phía cái đó sáng lên đồ vật, vô cùng sùng kính, thấy vậy, mọi người càng là nghi ngờ, Đế Thích Thiên chính là thần chủ cảnh cường giả, ở khác trong tộc địa vị vô cùng cao quý, có thể có tư cách để cho hắn quỳ xuống nhưng là cũng không nhiều. Chẳng lẽ là, đột nhiên, bọn họ nghĩ đến cái gì, không khỏi sắc mặt hoảng sợ đại biến. Trong nội tâm tràn đầy vô tận sợ hãi, chương 1948, huyền hoàng đại thế giới sụp đổ. Chốc lát, một cổ vô cùng thật lớn khí tức, nhưng gian truyền tới, một cổ khí thế, thập phần to lớn, như cùng là biển khơi một dạng sôi trào mãnh liệt, kinh khủng không cách nào hình dung, tất cả mọi người đều là trong lòng run rẩy, hoảng sợ kinh biến, một cổ hơi thở, quả thực quá mạnh mẽ, đơn giản là không có biện pháp hình dung, không biết khủng bố cỡ nào, đáng sợ dường nào, cái loại này lão quái vật muốn xuất thế sao? Ngô Thần sắc mặt cực đoan nặng nề, từ cổ khí thế này đến xem, liền muốn so với Đế Thích Thiên, không gian thánh chủ người như vậy càng kinh khủng hơn, càng đáng sợ hơn, ở cái vũ trụ này gian, trừ loại cấp bậc đó lão quái vật ra, không người nào có thể có kinh khủng như vậy lực lượng. Ngao ô, một cổ vô cùng thảm thiết khí thế, từ vùng không gian này sinh ra mà ra, nhanh chóng truyền ra, dũng động bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, kinh thiên động địa, truyền về nơi sâu xa trong vũ trụ, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, khiến cho cả cái tinh hệ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ chân thật mục. Vô cùng thảm thiết, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu thần bí nhân vật mạnh mẽ bị giật mình tỉnh lại. Nhìn huyền hoàng đại thế giới bên này, trong mắt tràn đầy sợ hãi, là thế nào, muốn bùng nổ cấp bậc vũ trụ đại chiến sao? Mọi người run rẩy, một cổ năng lượng, thực sự quá với kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là toàn bộ tinh vực sinh linh toàn bộ cộng lại, sợ rằng đều không phải là loại lực lượng này đối thủ. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, vào giờ phút này, đã là hóa thành một vùng tăm tối thế giới, vô tận năng lượng, khơi thông mà xuống, đem cả thế giới nổi bật được một mảnh thảm thiết, đưa tay không thấy được năm ngón, năng lượng kinh khủng, kịch liệt chấn động, cực kỳ kinh người, giao, một cổ lực lượng đáng sợ, từ trên bầu trời khơi thông đi xuống, khiến cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng ở run rẩy kịch liệt. Căn chính là không chịu nổi một cổ năng lượng kinh khủng. Đã là phát sinh vỡ nhỏ, không gian thánh chủ cũng là hoảng hốt, nếu là bực này nhân vật khủng bố thật hạ xuống, như vậy, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thế nào cũng phải sụp đổ không thể. Nhanh lên rời đi huyền hoàng đại thế giới. Không gian thánh chủ lớn tiếng quát, một loại năng lượng, quả thực quá kinh khủng, thật là không có biện pháp tưởng tượng, không biết đáng sợ đến cỡ nào. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía, không nói hai lời, lập tức xông ra, liền không gian thánh chủ bực này tồn tại cũng không có cách nào bọn họ những người này. Nếu là đợi tiếp nữa lời nói, nhất định sẽ chết, nhưng là, bọn họ rất nhanh phát hiện, nơi này không gian, đã bị hoàn toàn phong tỏa, cho dù là thần vương cấp bậc cường giả, cũng là không có khả năng đi ra ngoài, làm sao bây giờ, không gian bị khóa chết, mọi người hoảng hốt, bây giờ, không gian bị khóa chết, chờ nếu bọn họ đường đi đã bị hoàn toàn đoạn tuyệt. Bọn họ cũng là lại cũng không ra được, mà không ra được giá, đó chính là bọn họ toàn bộ người đều phải chết ở chỗ này. Không gian thánh chủ sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên biết là cái đó tức sẽ xuất hiện lão quái vật dùng hắn lực lượng. Đem không gian xung quanh hoàn toàn khóa kín, vô luận là ai, dù là chính bản thân hắn, tất cả đều là không cách nào đi ra ngoài. Không gian đại đạo mặc dù thần kỳ, nhưng là đối mặt như vậy một loại khốn cảnh, đó cũng là không có cách nào bởi vì đối phương lực lượng so với hắn càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, cho nên... Hắn cũng không triệt, Ngô Thần Đạo, không gian thánh chủ, ta có phân bảo nham, không biết có thể hay không giúp một tay. Phân bảo nham, bên trong không gian, có thể chứa rất nhiều thế giới, cho dù là đem chọn cái huyền hoàng đại thế giới đụng ở bên trong. Kia cũng không có vấn đề gì. Phân bảo nham, quá tốt, người vội vàng xuất ra. Không gian thánh chủ cũng là biết phân bảo nham, đây là một loại không gian đồ đựng, có thể chứa 10.000 vật sinh linh. Ngô Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem phân bảo nham lấy ra, vứt cho không gian thánh chủ. Không gian thánh chủ là không gian đại đạo tay tổ, mà phân bảo nham cũng là không gian đồ đựng, do hắn tới sử dụng, đây là không thể tốt hơn nữa. Không gian thánh chủ nhận lấy phân bảo nham, không nói hai lời, lập tức thúc dục không gian đại đạo, lực lượng khổng lồ, xuyên thấu qua phân bảo nham cho thả ra ngoài, bao phủ huyền hoàng đại thế giới toàn bộ thành thị, lập tức, những thành phố kia liền bị một cổ cường đại lực lượng cho nhổ lên. Tiến vào phân bảo nham trong không gian, phân bảo nham đây là một cái độc lập thế giới, dù là ngoại giới không gian mất mạng, phá hủy. Vậy cũng không ảnh hưởng phân bảo nham nội bộ không gian. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, đây chính là không gian thánh chủ thủ đoạn ấy ư? Thật là quá mức kinh khủng, mà đúng lúc này, một cổ càng kinh khủng hơn lực lượng, tràn đầy toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới cũng không còn cách nào tiếp nhận được cường đại như vậy lực lượng. Rốt cục thì băng liệt, hóa thành hai khối, một khối tiên mộ chỗ khu vực, một khối khác chính là những khu vực khác, huyền hoàng đại thế giới băng liệt, mọi người run sợ trong lòng, không nghĩ tới huyền hoàng đại thế giới như vậy địa phương, lại là như thế yếu ớt, người lão quái kia vật bóng người vẫn chưa có hoàn toàn hiện thân. Cũng đã là không chịu nổi, phát sinh băng liệt, thì càng thêm nổi bật ra, người lão quái kia vật lực đo kinh khủng, tuyệt đối là vượt qua mọi người tưởng tượng, may không gian thánh chủ dùng phân bảo nham đem những thành phố kia. Địa khu cho bỏ vào, tránh cho đại quy mô công chức thương vong, bằng không, hậu quả tương hội càng nghiêm trọng hơn, các ngươi những người này, cũng nhanh lên đến bên trong đi đi, không gian thánh chủ đốc thúc, bây giờ... Thừa dịp lão quái vật kia còn không có chính thức hàng lâm, vội vàng tiến hành công chức rời đi, hãy mau đem công chức cho rời đi, làm hết sức hạ xuống tổn thương, đi, mọi người không nói hai lời, lập tức là xông vào phân bảo nham bên trong, tạm thời tránh dị tộc phong mang, tránh nhất thời coi là nhất thời, tiểu gia hỏa, người cũng vào đi thôi. Không gian thánh chủ nhìn về phía Ngô Thần, đây là đan thần, có thể luyện chế cửu giai cực phẩm đan dược, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào, nhưng là, Ngô Thần nhưng là lắc đầu một cái, không. Ta không vào đi, tại sao? Không đơn thuần là không gian thánh chủ không hiểu, ngay cả Nguyệt Thanh Trúc, Đan Thanh Tử bọn họ những người này đồng dạng là không hiểu. Bọn họ đều dừng lại, nhìn về phía Ngô Thần. Ngô Thần đạo, dị tộc lần này hành động, bởi vì ta tới, nếu là phát hiện ta không có ở đây, nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ chết. Không gian thánh chủ yên lặng, Ngô Thần nói, có đạo lý, bây giờ, bọn họ thật sự tại không gian, đã bị hoàn toàn phong tỏa. Hắn cho dù là có phân bảo nham, đó cũng là không cách nào đi ra ngoài, chỉ có làm chỗ này khôi phục lại yên lặng sau, lại đem phân bảo nham cho đưa đi, chuyển tới những địa phương khác, mà nếu như lão quái vật kia phát hiện Ngô Thần không có ở đây, nhất định sẽ cổ động lục soát, rất nhanh sẽ biết tra được phân bảo nham nơi này, đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ có phiền toái, cho nên, ta quyết định, lưu lại, nhìn một chút lão quái vật kia kết quả muốn làm gì. Chương 1949, Vệ Thiên Thánh Tổ. Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng liếc nhau một cái. Đạo, Ngô Thần, ngươi không đi chúng ta cũng không đi. Ngô Thần kinh sợ, nhìn hai nàng, quát to, các ngươi còn giữ lại làm gì, nhanh lên đi. Hai nàng cười cười, lắc đầu một cái, các nàng đã quyết định lưu lại, cùng Ngô Thần đồng thời, cộng cùng tiến lùi. Đan Thanh Tử, Thiên Lam Tử cùng Hồng Hải ba người cũng là đi ra. Đạo, Sư Tôn, chúng ta cũng không đi. Nghe nói như vậy, Ngô Thần càng là nổi trận lôi đình, quát lên, các ngươi cánh dài dám không, liền lão tử lời nói cũng không nghe, nhanh lên đi. Thiên Lam Tử đạo, Sư Tôn, xin ngươi tha thứ cho, lần này chúng ta thật không thể nghe ngươi. Ngô Thần là bọn hắn Sư Tôn, bây giờ Sư Tôn gặp nạn, bọn họ tự nhiên không cách nào khoanh tay đứng nhìn, muốn là bọn hắn thật đi, khí Sư Tôn với không để ý, như vậy, bọn họ nhất định sẽ tự trách, áy náy, cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ngô Thần giận không thể xích, người này, lại dám dẫn đầu vi phạm hắn lời nói, đơn giản là không đem hắn người Sư Tôn này cho coi ra gì. Chính còn lớn tiếng hơn quát lớn, nhưng là, một cổ cường đại năng lượng, đột nhiên đáp xuống, đưa hắn phải nói cho gắng gượng ngăn trở về. Tới, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái không gian hắc động. Cái không gian này hắc động, vô cùng khổng lồ, một cổ đáng sợ thôn phệ chi lực, từ trong đó bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, đáng sợ năng lượng, chấn động mà xuống, mãnh liệt truyền ra, phải đem toàn bộ không gian cũng nhét vào vô tận mục sâu bên trong. Ở khổng lồ như thế năng lượng dưới tác dụng, Huyền Hoàng đại thế giới, căn liền không chịu nổi, hoàn toàn băng liệt, hóa thành nát bấy, ngay cả tiên mộ nơi này không gian, cũng giống như vậy phát sinh đại băng liệt. Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc đám người gương mặt hoảng sợ đại biến, bực này lực lượng, thật là quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cho dù là thần chủ cảnh cường giả, tại loại này cấp bậc lực lượng trước mặt, cũng không thể là đối thủ, đây chính là trong tin đồn chí cao thần lực lượng ấy ư. Thật đáng sợ, Đan Thanh Tử, Thiên Lam Tử bọn họ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy kinh khủng như vậy tồn tại. Cấp độ kia lực lượng, thật là vượt qua tưởng tượng, không biết khủng bố cỡ nào. Tại bực này lực lượng trước mặt, bọn họ những người này, thật là liền nhỏ bé giống như con kiến hôi một dạng không. Liền con kiến hôi cũng không tính, thật là quá kinh khủng. Không gian lĩnh vực, đang lúc này, một cổ hạo đại lực lượng, hướng của bọn hắn cho bao phủ tới, đưa bọn họ cho che phủ ở trong đó, tránh cho một cổ năng lượng đối với bọn họ tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Đa tạ không gian thánh chủ. Ngô Thần từ trong thâm tâm cảm tạ, không gian thánh chủ đạo, không cần, những người này, cũng đều là ưu tú luyện đan sư, cộng thêm thượng cũng đều là chân thần cảnh cường giả, hiếm có, nếu là chết, vậy tuyệt đối sẽ là thiên đại tổn thất. Hắn con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn kia một hố đen to lớn, kia một cái hắc động, đã là bắt đầu hiện hình, đầu tiên xuất hiện là một chiếc ghế thần, tấm này thần tọa, vô cùng cao lớn, chừng cao vạn trượng, một cổ khí thế kinh khủng, từ tấm kia trên thần tọa phát ra tới, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang phát sinh băng liệt. Cho dù là tiên mộ nơi này không gian, tất cả đều là không chịu nổi, như vậy có thể thấy, kia một cổ năng lượng, kết quả khủng bố cỡ nào, nhưng là, bọn họ phát hiện, chính là một chiếc ghế thần mà thôi, lão quái vật kia người, cũng không có, bất quá, mặc dù là một chiếc ghế thần, nhưng là, tấm này thần tọa thật sự thả ra khí thế, đã là chân rất khủng bố, chí cao thần bên dưới, cơ hồ không ai bằng, một chiếc ghế thần, nếu là ta còn có thân thể, có lẽ còn có thể cùng một trong hợp lại, bất quá bây giờ. Không gian thánh chủ thật sâu thở dài, một chiếc ghế thần, đại biểu lực lượng, đó cũng là thập phân kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, hiện tại hắn, căn chính là vô lực cùng với chống đỡ được. Không gian thánh chủ, nguyên lai người tiểu oa nhi này cũng ở đây, lúc này, một cái thật lớn thanh âm, từ trong bầu trời truyền tới, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, không gian thánh chủ đạo, ta tưởng là ai, nguyên lai là Phệ Thiên Thánh Tổ, rất hiển nhiên, không gian thánh chủ là nhận ra thanh âm này. Thánh tổ, là dị tộc đối với chí cao thần cấp bậc cường giả một loại xương vị. Mà trước mắt xuất hiện cái thanh âm này, chính là dị tộc cường giả tuyệt thế. Phệ Thiên Thánh Tổ, Phệ Thiên Thánh Tổ quét hụt gian thánh chủ liếc mắt. Đạo, nguyên lai nhưng mà thứ nhất đạo ấn, hư kinh một trận, Không gian thánh chủ, lĩnh ngộ đại đạo chính là không gian đại đạo. Không gian đại đạo khủng bố cỡ nào, đó là không nói cũng hiểu. Đã từng, bọn họ là ngăn cản không gian thánh chủ quật khởi, đặc biệt chọn một cái thời gian, tập hợp 10 tên thần chủ cảnh cấp bậc cường giả, cùng với lực chiến, trận chiến ấy kết quả, nhưng là quá mức, không gian thánh chủ lấy sức một mình, liên tục đánh chết mấy tên thần chủ cảnh cường giả, bị thương nặng còn lại thần chủ cảnh cường giả. Cuối cùng, không có cách nào, bọn họ điều động một tên chí cao thần, mới là rốt cuộc đem đánh chết. Không gian thánh chủ đạo, Phệ Thiên Thánh Tổ, các ngươi cho là, ta thật chỉ còn lại thứ nhất đạo ấn sao? Nghe vậy, Phệ Thiên Thánh Tổ lại lần nữa quét hụt gian thánh chủ liếc mắt. Trong lòng lập lờ nước đôi, không gian đại đạo, loại vật này quả thực quá huyền diệu, liền bọn họ chí cao thần đều là tìm hiểu không ra. Khó bảo toàn sẽ không có tình huống khác xuất hiện, Ngô Thần bọn họ cũng là ngạc nhiên, không gian thánh chủ lời này có ý gì, chẳng lẽ hắn còn sống không? Bất quá, bọn họ càng nghiêng về cho là, không gian thánh chủ nhưng mà ở đe dọa Phệ Thiên Thánh Tổ. Để cho hắn có nơi kiêng kỵ, là cố mới nói như vậy, nhưng là, tình huống cụ thể như thế nào, bọn họ cũng là cũng không biết. Phệ Thiên Thánh Tổ đạo, tiểu oa oa, không quản ngươi có đúng hay không chỉ còn lại thứ nhất đạo ấn. Này cũng không quan trọng, hôm nay Thánh Tổ tới đây, cũng không phải cho ngươi. Nói xong, hắn chuyển hướng Ngô Thần, đạo, ngươi chính là đan thần đi. Ngô Thần thân thể cấm không ngừng run rẩy đứng lên, hắn cảm thấy mình bị một cái nhân vật mạnh mẽ cho phong tỏa. Dù cho có không gian chi lực, cũng thì không cách nào chạy thoát. Hắn biết, đây chính là Phệ Thiên Thánh Tổ, chí cao thần cấp bậc cường giả, thực lực siêu cấp kinh khủng, liền không gian thánh chủ đều không cách nào địch qua nhân vật khủng bố. Chính là ta, Ngô Thần thản nhiên thừa nhận, ô, một đôi ánh mắt tảo hạ đến, quét nhìn Ngô Thần toàn thân, ở nơi này một đôi mắt quét nhìn bên dưới, hắn cảm thấy mình toàn thân cao thấp đều là trong suốt như thế. Không có mảy may cất giữ, trong cơ thể hư cốc thánh hỏa, đồ long đao, hỏa ly chung những thứ này tất cả đều là cực kỳ an tĩnh. Phệ Thiên Thánh Tổ lực lượng quá mức kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, nếu là hắn xuất thủ, có thể tùy tiện nát bấy bọn họ, ngươi tới tộc ta đi, dứt lời, một cổ lực lượng khổng lồ, đột nhiên hạ xuống, đem Ngô Thần cả người bao phủ, muốn bắt hắn cho cướp đi, chương 1950, ác độc, nhưng là, cũng ngay vào lúc này, ngoài ra một cổ hảo đại năng lượng, cũng là lao ra, lực lượng đáng sợ, hóa thành vô tận không gian, đem Ngô Thần gói đến, để ở Phệ Thiên Thánh Tổ lực lượng, tiểu oa oa, bằng ngươi bây giờ lực lượng. Còn muốn với thánh tổ chống đỡ được, đơn giản là tìm chết. Hạo đại năng lượng nhanh chóng phóng xạ mở, vô cùng đáng sợ, phàm là lướt qua, không gian tất cả toái, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. Uy thế như vậy, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Không gian thánh chủ sắc mặt ngưng trọng, Phệ Thiên Thánh Tổ chính là chí cao thần cấp bậc cường giả siêu cấp. Thực lực thực sự quá với kinh khủng, hắn căn chính là đánh không lại, trước bây giờ, hay lại là mau sớm đem Ngô Thần bọn họ những người này cho rời đi ra ngoài đi. Chỉ có đưa bọn họ cho rời đi ra ngoài, mới có thể có một tia hy vọng. Không gian chuyển vị, không gian thánh chủ đánh ra một cổ cường đại không gian lực lượng. Kinh hãi năng lượng, nhanh chóng phóng xạ, chấn động mở ra, đem Ngô Thần cả người cho bao vây lại. Sau đó, Nguyệt Thanh Trúc, Đan Thanh Tử bọn họ liền phát hiện, Ngô Thần bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn không biết đi chỗ nào. Tiểu oa oa, nơi này không gian, đã là bị ta hoàn toàn phong kín, người chắc chắn người có thể đem người cho rời đi ra ngoài sao? Không gian thánh chủ đạo. Có thể thành hay không? Thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Phệ Thiên Thánh Tổ thúc dục lực lượng khổng lồ, kiểm tra nơi này mỗi một tấc không gian, tìm Ngô Thần tung tích, nhưng là, hắn nhưng là khiếp sợ phát hiện, Ngô Thần giống như là từ bên trong không gian này trống không tan biến mất một dạng, cho dù là hắn cũng không có cách nào lục soát đến người. Lão gia hỏa, ngươi có thể có tra được người sao? Không gian thánh chủ cười nhạt, hắn danh hiệu là không gian thánh chủ, đối với không gian đại đạo đủ loại thủ đoạn, cũng là có thể vận dụng thuần thục, một chút thời gian, cho dù là chí cao thần cũng đều không có biện pháp phát hiện không gian vị trí. Tiểu oa oa, người kết quả đem kia tên tiểu quỷ đầu giấu đâu đó nhi? Phệ Thiên Thánh Tổ lục soát một lúc lâu, vẫn là không có thể lục soát đến Ngô Thần chỗ, cũng có nhiều chút nổi nóng, hắn chính là chí cao thần, cả thế giới chí cao thần minh, trong thiên địa cường giả tuyệt đỉnh, bây giờ lại có thể có người tại hắn dưới mí mắt đem người cho giấu. Đây quả thực là đối với hắn một loại đánh mặt. Không gian thánh chủ đạo, ngươi cho rằng là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tiểu oa oa, ta tính nhẫn nại có hạn. Nhanh lên đem kia tên tiểu quỷ đầu cho giao ra, nếu không, thánh tổ tất diệt ngươi cái thế giới này, Phệ Thiên Thánh Tổ bảo giận dữ hết, không gian thánh chủ đạo, ngươi hủy đi, ngược lại ta bây giờ chỉ còn lại thứ nhất đạo ấn. Ngươi hủy cũng không có quan hệ gì, ngươi, Phệ Thiên Thánh Tổ nhìn không gian thánh chủ, hận không được đưa hắn cho ăn tươi nuốt sống, tiểu oa nhi này, là ăn chắc hắn sao? Bởi vì không gian quan hệ, hắn là không có khả năng ở chỗ này thời gian dài tiến hành dừng lại. Bởi vì này một bên cũng là có chí cao thần cấp bậc cường giả siêu cấp. Một khi để cho bọn họ phát hiện hắn lực lượng hàng lâm đến trên cái thế giới này, ngay lập tức sẽ từ trong giấc ngủ say rượt mình tỉnh lại. Vượt tinh vực tới, cho đến lúc này, hắn nếu muốn lại mang đi Ngô Thần, vậy thì cơ thượng là không có khả năng. Nếu như vậy, như vậy, thánh tổ sẽ đem trong không gian cho toàn bộ rời, chuyển tới trong tộc ta đi đi. Không gian thánh chủ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, vệ thiên thánh tổ lại sẽ tới một chiêu như thế. Hắn nguyên là nghĩ hết đo kéo dài thời gian, để cho bọn họ bên này chí cao thần cấp bậc cường giả tới. Chỉ cần bọn họ đi tới, vệ thiên thánh tổ cùng dị tộc vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng là, không nghĩ tới, vệ thiên thánh tổ lại là nghĩ tưởng đem bọn họ chỗ vùng không gian này cho toàn bộ moi ra. Đem cho Nazi đến khác trong tộc đi. Lời như vậy, hắn cho dù là như thế nào đi nữa mưu đồ, như thế nào đi nữa có chuyện, không gian đại đạo như thế nào đi nữa thần kỳ, đó cũng là hết cách xoay chuyển. Hắc động thôn phệ, vệ thiên thánh tổ không nói hai lời, lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, đáng sợ năng lượng, trong nháy mắt bộc phát ra, tác dụng trong cái không gian này. Lập tức, mọi người chính là cảm giác, một cổ năng lượng kinh khủng, đang ở lôi xé vùng không gian này, phải đem vùng không gian này cũng cho nát bấy xuống. Không được, cái lão gia hỏa này là tới thật, không gian thánh chủ sắc mặt đại biến, thế nào cũng không nghĩ đến, vệ thiên thánh tổ cuối cùng thật làm như thế, muốn đem cái không gian này cũng cho dọn đi, chuyển tới dị tộc bên kia đi, nếu là thật như vậy, cả thế giới liền thật xong đời. Nguyệt Thanh Trúc cùng Thiên Lam Tử, Đan Thanh Tử bọn họ cũng là không khỏi sắc mặt thay đổi. Tuyệt đối không ngờ rằng, vệ thiên thánh tổ lại muốn đem bọn họ cho chuyển tới dị tộc trong không gian đi. Thánh tổ, nhanh, bắt những người này cũng với đan thần có quan hệ mật thiết. Đem những này người bắt lại, không lo đan thần sẽ không ngoan ngoãn liền phạm. Đột nhiên, Đế Thích Thiên lớn tiếng kêu, vệ thiên thánh tổ lập tức quét về phía Thuấn Nhan, Hồng Hải bọn họ, cười ha ha, tiểu oa oa môn, các người liền theo thánh tổ đi một chuyến đi. Nói xong, một cổ siêu cường lực lượng, hướng mấy người phúc bắn ra, đưa bọn họ cho bao phủ, không gian thánh chủ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, vệ thiên thánh tổ lại sẽ hướng những người này xuất thủ. Lúc này xuất thủ, năng lượng cường đại phóng xạ mở, nhanh chóng chấn động, muốn đi giải cứu bọn họ, nhưng là, hắn lúc này xuất thủ, không thể nghi ngờ là chậm một nhịp, đáng sợ năng lượng, trong khoảnh khắc phóng xạ mà xuống, đem các loại người cho toàn bộ bao phủ, Nguyệt Thanh Trúc, Đan Thanh Tử chờ người cả kinh thất sắc, liền vội vàng vọt ra. Muốn chạy trốn ra đi, nhưng là, bọn họ lực lượng, cùng vệ thiên thánh tổ so với, thật là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, lại nơi nào có thể ngăn cản được vệ thiên thánh tổ lực lượng đây. Dị đoan năng lượng kinh khủng, phóng xạ đi xuống, đưa bọn họ những người này cho hết thảy vây khốn. Tiểu oa oa, người để cho kia tên tiểu quỷ đầu đi ra, nếu là hắn nếu không ra, ta muốn phải đem những này người cho mang vào tộc ta thánh địa. Không gian thánh chủ cả giận nói, vệ thiên, uổng ngươi là đệ nhất thánh tổ, lại làm lên như thế hèn hạ hạ lưu thủ đoạn. Vệ thiên thánh tổ đạo, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nói xong, hắn xoay người đi, so sánh với rời đi không gian mà nói, rời đi vài người, không thể nghi ngờ là muốn dễ dàng rất nhiều, có thể nói là không tốn sức chút nào, người thả bọn hắn ra, đang lúc này, một cái thanh âm từ không gian thánh chủ trên người truyền ra. Vệ thiên thánh tổ cùng Đế Thích Thiên đều là cả kinh, đồng loạt nhìn về phía không gian thánh chủ, ngẩn người một chút, cái thanh âm này, căn không phải là không gian thánh chủ, mà là Ngô Thần thanh âm, ta minh bạch. Vệ thiên thánh tổ nhìn về phía không gian thánh chủ, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu dò xét một phen, đạo, nguyên lai ngươi là đem kia tên tiểu quỷ đầu cho giấu ở trong thân thể ngươi. Không đúng, hẳn là ngươi đem ngươi nói ấn cho chuyển tới kia tên tiểu quỷ trên đầu ngươi. Không trách thánh tổ phát hiện không, chương 1951, hành động bất đắc dĩ. Không gian thánh chủ không nói, quả thật, hắn đem đạo ấn cho chuyển tới Ngô Thần trên người, lại dùng lực lượng khổng lồ, che phủ hắn hết thảy, mới lừa gạt vệ thiên thánh tổ. Bởi vì Ngô Thần lĩnh ngộ hơn nữa chứng đạo đại đạo chính là không gian đại đạo. Như thế, hắn có thể đủ áp dụng như vậy hành động, thâu thiên hoán nhật, để cho vệ thiên thánh tổ đều là không có biện pháp phát hiện. Nhưng là, trước vệ thiên thánh tổ đối phó Nguyệt Thanh Trúc, Đan Thanh Tử bọn họ những người này, hoàn toàn kích thích Ngô Thần tức giận, lúc này mới khiến cho hắn bùng nổ, từ đó bại lộ hắn tồn tại, để cho vệ thiên thánh tổ được biết được. Vệ thiên thánh tổ, lập tức thả bọn họ, Ngô Thần giống giận nói, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho thánh tổ? Bây giờ không gian thánh chủ đạo ấn ở Ngô Thần trên người, chờ nếu là hai người bọn họ hợp là một thể, vệ thiên thánh tổ muốn bắt lấy lời nói, yêu cầu phí nhiều chút công phu mới có thể làm đến. Chớ quên, bây giờ vệ thiên thánh tổ đến, cũng bất quá là hắn thần tọa mà thôi, tôn vẫn dừng lại ở dị tộc thánh giới bên trong, Ngô Thần đạo, chỉ cần ngươi thả bọn họ, ta liền đem ta luyện chế cực phẩm tạo hóa thần đan toàn bộ tin tức nói cho các ngươi biết. Ngươi lời ấy thật không? Tạo hóa thần đan, là Ngô Thần đã từng luyện chế viên kia cửu giai cực phẩm tên thuốc. Nếu như có thể lấy được có liên quan nó toàn bộ tin tức, như vậy, bọn họ nhất định có thể tu bổ viên kia đan dược. Ừ, Ngô Thần gật đầu, sư tôn, không phải nói cho bọn họ biết, Đan Thanh Tử, Hồng Hải bọn họ đều là hoảng, một khi để cho dị tộc biết như thế nào luyện chế cực phẩm tạo hóa thần đan. Như vậy, bọn họ liền có thể tự bản thân luyện chế đan dược. Cho đến lúc này, chờ đợi bọn họ cái vũ trụ này, chư thiên vạn tộc, đem là tuyệt đối tai nạn cùng vô tận hủy diệt. Có các ngươi nói chuyện đường sống sao? Vệ Thiên Thánh Tổ giận quát một tiếng, một cổ phái nhiên lực lượng đánh ra, cuốn hướng bọn họ, dừng tay, nếu như ngươi dám động bọn họ một cọng tóc gáy, ta ngay lập tức sẽ tự hủy, cho các ngươi thứ gì cũng không chiếm được. Ngô Thần lớn tiếng quát, Vệ Thiên Thánh Tổ lực lượng dừng lại, đạo, đuổi mau nói cho ta biết, ta tính nhẫn nại có hạn. Ngô Thần nhìn một chút những người này, đều là hắn chí thân người, hắn là tuyệt đối không thể nhìn thấy bọn họ thụ đến bất cứ thương tổn gì. Vào giờ phút này, bọn hắn cũng đều đang nhìn hắn, không ngừng lắc đầu, không muốn cho dị tộc bất kỳ vật gì. Ngô Thần cười khổ, hiện tại hắn, đã không có lựa chọn nào khác, nếu quả thật để cho Vệ Thiên Thánh Tổ đem nơi này thế giới nuốt chửng lấy, đi bọn họ dị tộc trong thế giới, như vậy, chờ đợi bọn họ, đem là tuyệt đối hủy diệt, chớ quên, bây giờ chỗ này toàn bộ. Có thể không đơn thuần là chỉ có bọn họ mấy người này mà thôi. Còn có trước rời đi vào phân bảo nham bên trong tỷ tỷ sinh linh. Nhiều như vậy sinh mạng, hắn không thể nào thờ ơ không động lòng. Đầu ngón tay u quang chợt lóe, bắn về phía Vệ Thiên Thánh Tổ. Đạo, đây chính là ngươi cần đồ vật. Vệ Thiên Thánh Tổ vừa đọc, nhất thời cười ha ha. Ha ha ha, tạo hóa thần đan, lần này chúng ta nhất định có thể chế tạo ra chân chân chính chính cực phẩm tạo hóa thần đan. Nói xong, vẻ này bao phủ Nguyệt Thanh Trúc. Đan thanh tử trên người bọn họ năng lượng khổng lồ cũng là biến mất. Nhanh lên đi, Hồng Mông lão nhi tỉnh lại, khổng lồ thần tọa xông vào trong hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Kèm theo biến mất, còn có Đế Thích Thiên bọn họ những dị tộc này, rốt cuộc đi sao? Nhìn thấy dị tộc cường giả biến mất, Ngô Thần cũng là thở dài một hơi, nếu là không đi nữa, còn không biết sẽ xuất hiện những chuyện gì đây. Ai, tiểu quỷ đầu, ngươi lần này thật đúng là xông đại họa. Không gian thánh chủ thở dài một tiếng, Ngô Thần đạo, nếu để cho ngươi chọn, ở dưới loại tình huống này, ngươi sẽ làm thế nào lựa chọn? Không gian thánh chủ không nói, có lẽ, dưới tình huống này, Ngô Thần cách làm, cũng sẽ là hắn cách làm đi. Dù sao, nhân tài là trọng yếu nhất, sinh mạng là trên cái thế giới này quý giá nhất, không người nào có thể không nhìn nhiều như vậy sinh linh sinh tử. Giá, quá nặng nề, Ngô Thần đạo, bây giờ, đã không phải là thảo luận những chuyện này thời điểm, phải nghĩ biện pháp tiến hành bổ túc, nghịch chuyển thế cục, như thế nào nghịch chuyển? Ngô Thần đạo, trọng luyện tạo hóa thần đan, trọng luyện tạo hóa thần đan. Ngô Thần gật đầu, đúng, chính là trọng luyện tạo hóa thần đan. Không gian thánh chủ im lặng, hắn tự nhiên biết, Ngô Thần lời này ý tứ, là nghĩ luyện chế một viên cực phẩm tạo hóa thần đan. Sau đó để cho bọn họ bên này cũng là nắm giữ đế cảnh cường giả siêu cấp. Nói như vậy, cho dù dị tộc thật thành công, bọn họ bên này cũng có năng lực chống lại, có nắm chắc không? Ngô Thần đạo, ta nếu có thể luyện chế một viên, là có thể luyện chế viên thứ hai, viên thứ ba, thậm chí còn càng nhiều. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn luyện đan thuật cũng sớm đã là đạt tới đỉnh cao mức độ, chỉ cần cho hắn lấy đủ dược liệu cùng thời gian, hắn liền có thể luyện chế ra vô số cực phẩm tạo hóa thần đan. Không gian thánh chủ đạo, nếu quả thật là lời như vậy, có lẽ hết thảy các thứ này còn có thể cứu vãn. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc, Đan Thanh Tử bọn họ đi tới, nhìn một chút không gian thánh chủ, bây giờ, bọn họ cũng nghi hồ ly, kết quả người trước mắt là không gian thánh chủ hay lại là Ngô Thần. Thế nào hai thanh âm đồng thời cũng từ cổ thân thể này bên trong phát ra? Thuấn Nhan không nhịn được hỏi. Kết quả ngươi là không gian thánh chủ hay lại là Ngô Thần? Ngô Thần đạo, bây giờ, không gian thánh chủ cùng ta đã hóa thành một thể. Hắn chính là ta chính là hắn, mọi người con ngươi co rụt lại. Hai người hóa thành một cá nhân, để cho bọn họ làm sao bây giờ? Mặc dù không gian thánh chủ là một đáng giá tôn kính người. Nhưng là, tôn kính thuộc về tôn kính, nếu để cho bọn họ cùng hắn khoảng cách gần lui tới hoặc là gọi hắn sư tôn. Bọn họ hay lại là khó mà tiếp nhận, là nhìn ra bọn họ làm khó. Không gian thánh chủ đạo, các ngươi không cần làm khó. Ta bây giờ cũng chỉ còn lại có từng đạo ấn, chờ ta cùng Hồng Mông lão nhi nói chuyện với nhau đôi câu sau. Sẽ hoàn toàn yên diệt xuống, tiền bối, ngươi nói cái gì, ngươi muốn yên diệt, Ngô Thần khiếp sợ nói. Hắn tự nhiên biết, không gian thánh chủ lời muốn nói yên diệt, kết quả là ý gì, đó chính là hoàn toàn hủy diệt, tan thành mây khói, từ nay về sau, liền không nữa có không gian thánh chủ người này. Không gian thánh chủ đạo, ta tôn cùng thân thể đã sớm hoàn toàn mất mạng, chỉ còn lại đạo này đạo ấn, cho dù bây giờ không yên diệt. Cũng chậm sớm sẽ yên diệt biến mất, không có gì, thân là thần chủ cảnh cường giả, không gian thánh chủ sớm đã đem sinh tử không để ý. Nhìn thấu hết thảy mọi thứ, nghe vậy, Nguyệt Thanh Trúc, Thiên Lam Tử bọn họ đều là cúi đầu xuống, cảm thấy rất là xấu hổ, thật là không đất dung thân, so sánh với không gian thánh chủ, bọn họ thật là quá nhỏ mọn quá ích kỷ. Hưu, đang lúc này, một cổ khí tức cực lớn, đột nhiên hạ xuống, một cổ hơi thở, vô cùng khổng lồ, đơn giản là không có biện pháp hình dung, không biết mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người đều là cảm ứng được, đều là ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn không gian sâu bên trong. Chương 1952, Hồng Mông đạo nhân. Hồng Mông, ngươi tới được quá chậm. Không gian thánh chủ nhìn không gian sâu bên trong, nơi đó, dần dần hiện ra một người đến, người này thân mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, một cổ khí thế bàng bạc, từ trên người hắn phát ra tới, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, một cổ năng lượng, thật sự là quá mức khổng lồ, cho dù là tất cả mọi người bọn họ toàn bộ cộng lại, cũng không thể là một cổ năng lượng đối thủ, không nghi ngờ chút nào, người này chính là trong tin đồn Hồng Mông đạo nhân, thực lực đạt tới chân thần cảnh đệ bát cảnh giới nhân vật khủng bố. Trong tin đồn, Hồng Mông đạo nhân là cả trong thiên địa lĩnh ngộ đại đạo số lượng nhiều người nhất. Cả đời lĩnh ngộ đại đạo, đạt tới 3.000 loại nhiều, có thể nói là thiên tư chắc tuyệt, không ai bằng, nhưng là, Hồng Mông đạo nhân cả đời, cũng là có tiếc nuối, bởi vì có hai loại đại đạo, hắn là không có lĩnh ngộ thấu triệt, hai loại đại đạo theo thứ tự là không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo. Hai loại đại đạo, Hồng Mông đạo nhân không biết phí bao nhiêu tâm huyết, khổ khổ tìm hiểu, nhưng là, thủy chung là tìm hiểu không ra, là lấy thành là trong cuộc sống lớn nhất tiếc nuối. Hồng Mông đạo nhân tảo mọi người liếc mắt, cuối cùng hắn nhìn về phía không gian thánh chủ, đạo, ngươi cái tên này không phải là chết sao? Tại sao còn? Không gian thánh chủ đạo, ta đã chết, à, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Hồng Mông đạo nhân lần nữa quan sát không gian thánh chủ liếc mắt. Đạo, nguyên lai ngươi là đem đạo ấn cho chuyển tới trên người người khác. Thế nào đột nhiên làm như thế? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đem người kia coi như ngươi truyền nhân hay sao? Ta ngược lại thật ra có ý định này, bất quá, ta bây giờ có thể truyền thụ cái gì đã không có. Không gian thánh chủ đạo, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã đem không gian đại đạo pháp môn cho giáo sư sao? Không gian thánh chủ đạo, không sai, hắn đã lĩnh ngộ không gian đại đạo, hơn nữa vì vậy mà chứng đạo thành thần, lấy không gian đại đạo chứng đạo thành thần, thú vị, thú vị, không gian đại đạo, đây là được xưng thế gian khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo một trong. Hắn là lĩnh ngộ một loại đại đạo, không biết phí bao nhiêu khí lực, cũng không biết tốn bao nhiêu tâm huyết, vẫn luôn nghĩ tưởng muốn lĩnh ngộ một loại đại đạo, nhưng cuối cùng đều là tốn công vô ích, không với ngươi kéo những thứ này. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Vệ Thiên Thánh Tổ cùng Đế Tích Thiên bọn họ mới vừa rồi đã tới. Hồng Mông đạo nhân đạo, ta chính vì chuyện này tới, bọn họ tới mục đích, đến tột cùng là vì sao? Không gian thánh chủ đạo, là một viên cửu giai cực phẩm đan dược mà, ngươi nói cái gì, cửu giai cực phẩm đan dược? Hồng Mông đạo nhân bực nào lịch duyệt, dĩ nhiên là biết, cửu giai cực phẩm đan dược kết quả thế nào vật, loại đan dược này, là cả vũ trụ trong thiên địa cao cấp nhất đan dược. Hoàn toàn có thể dùng thập giai đan dược để gọi, đó cũng là không quá đáng chút nào. Ở thế giới này gian, có người luyện chế ra cửu giai cực phẩm đan dược sao? Không gian thánh chủ đạo, có, người nào? Không gian thánh chủ đạo, chính là ta bây giờ đạo ấn phụ thân người kia. Ngươi nói cái gì? Hồng Mông đạo nhân cũng là khiếp sợ. Một người, có thể lĩnh ngộ được không gian đại đạo, liền đã coi như là cực là thiên tài yêu nghiệt. Bây giờ, hắn còn có thể luyện chế ra cửu giai cực phẩm đan dược. Như vậy, người này cũng hơi bị quá mức với đáng sợ. Không gian thánh chủ tiếp tục nói, ở ước chừng 100 năm trước. Thằng con nít này luyện chế một viên cửu giai cực phẩm đan dược tạo hóa thần đan. Nhưng là, ở đan thành người, lại đưa tới dị tộc mơ ước. Cuối cùng, thằng con nít này bất đắc dĩ, tự bạo phá hủy viên kia cực phẩm đan dược. Nhưng là, lại phá hủy không phải là rất hoàn toàn, còn sót lại đan dược, để cho dị tộc cướp đi. Gần trăm năm trong thời gian, dị tộc luôn muốn tu bổ viên kia đan dược. Liền lúc trước, bọn họ cảm ứng được thằng con nít này chứng đạo khí tức. Cho nên mới từ dị tộc nơi đó chạy tới, muốn đem thằng con nít này cho bắt đi. Giúp bọn hắn tu bổ viên kia đan dược, thậm chí là liền Vệ Thiên Thánh Tổ cái lão già đó cũng điều động. Thằng con nít này là cứu người, liền đem có liên quan cực phẩm tạo hóa thần đan phương pháp luyện chế toàn bộ giao cho cái lão già. Đó, cái lão già đó lúc này mới rút đi. Không gian thánh chủ đơn giản tự thuật một chút sự tình ngọn nguồn. Dĩ nhiên, những thứ này những chuyện này, có tương đương đại một phần là Ngô Thần nói cho hắn biết. Mà hắn và Hồng Mông đạo nhân đâu rồi? Một cái chết ngàn vạn năm, một cái ngủ say ngàn vạn năm, đối với gần trăm năm thật sự chuyện phát sinh. Bọn họ là hoàn toàn không biết. Hồng Mông đạo nhân sầm mặt lại, nghe không gian thánh chủ giảng thuật, hắn đại khái minh bạch, mà cực phẩm tạo hóa thần đan, đây là một loại cái dạng gì đan dược, hắn cũng tự nhiên biết, đó là được xưng có thể khiến người ta sau khi dùng đột phá một bước cuối cùng đan dược. Có tuyệt đối vô địch hiệu dụng, nếu như hắn lấy được một loại đan dược, đem hoàn toàn có năng lực đi đánh vào cuối cùng một bước. Không nghĩ tới, ở nơi này 100 năm trong thời gian, lại xuất hiện có thể luyện chế cực phẩm tạo hóa thần đan người. Hồng Mông đạo nhân tự nhiên biết. Luyện chế cửu giai cực phẩm đan dược, độ khó rốt cuộc có bao nhiêu đại, cho dù là cửu giai luyện đan sư, cũng không dám luyện chế, bởi vì bọn họ căn liền không luyện chế được, mà nhìn tổng quát kỷ nguyên tới nay, hắn là như vậy chỉ bây giờ nghe nói, có người có thể luyện chế ra loại này cấp bậc đan dược. Được, bây giờ ta muốn nói đã nói xong, bây giờ để cho thằng con nít này nói cho ngươi hay. Dứt lời, không gian thánh chủ thanh âm không đi xuống, Ngô Thần đạo, bái kiến Hồng Mông đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân nhìn một chút Ngô Thần, bây giờ... Không gian thánh chủ đã đem chính mình lực lượng cho toàn bộ bỏ chạy. Cho nên, Ngô Thần cũng là khôi phục hắn nguyên lai thân thể, ngươi có thể luyện chế cửu giai cực phẩm đan dược. Ngô Thần gật đầu, ta quả thật có thể. Hồng Mông đạo nhân đạo, ngươi nhưng là biết, luyện chế cửu giai cực phẩm đan dược có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Ngô Thần gật đầu lần nữa, biết, có lẽ, hắn 100 năm trước cũng không biết, nhưng là, làm dị tộc xuất thủ cướp hắn đan dược thời điểm, hắn mới hiểu được, vấn đề cũng không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Luyện chế cửu giai cực phẩm đan dược, phải thận trọng lại thận trọng mới được, như vậy, ngươi bây giờ có thể có biện pháp gì ứng đối dưới mắt thế cục? Ngô Thần đạo, có, nói một chút coi. Ngô Thần đạo, ta có thể lại luyện chế một viên cửu giai cực phẩm đan dược. Ngươi nói cái gì? Hồng Mông đạo nhân ánh mắt trợn to, kinh dị nhìn Ngô Thần, đạo, trước ngươi luyện chế lần đó, gây họa còn chưa đủ lớn, còn muốn tiếp tục luyện chế, một viên cửu giai cực phẩm đan dược, hoàn toàn có thể đánh vỡ bọn họ bên này cùng dị tộc bên kia thăng bằng. Hai khỏa thậm chí còn càng nhiều cực phẩm đan dược, đó chính là tuyệt đối lật đổ, cái loại này hậu quả, nhất định chính là không dám tưởng tượng. Ngô Thần trầm giọng nói, bây giờ, dị tộc đã bắt được viên kia tàn phá tạo hóa thần đan. Hơn nữa lấy được ta đưa cho hoàn chỉnh đan phương, tin tưởng bọn họ đã tại chuẩn bị tu bổ viên kia đan dược. Nếu như chúng ta bên này không còn luyện chế, chờ dị tộc thành công, chính là chúng ta mặt nhật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.